Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1210, chương 1206 vốn nên ngoài ý muốn tử vong người đã trở lại. 1. Xe thiêu hủy rất nghiêm trọng. Khả năng người đã, Quý Thường Diệu nói đến chỗ này. Tự hồ là nói không được nữa. Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, ai? Ta vốn là muốn đem hắn tiếp trở về. Hảo hảo bồi thường hắn mấy năm nay khổ. Không nghĩ tới, là ta cái này làm phụ thân thực xin lỗi hắn. Quý Hiến Nghênh cũng ở một bên thở dài. Thoạt nhìn uể oải không thôi. Đứng ở phòng khách các cảnh sát cũng không có hoài nghi bọn họ là ở diễn kịch. Rốt cuộc năm đó Bạch Mặc bị nhận về Quý gia thời điểm. Quý Hiến Nghênh biểu hiện đó là một bộ áy náy từ phụ bộ dáng. Hiện giờ biểu hiện ra ngoài dáng vẻ này. Nhưng thật ra gọi người cảm thấy đang ở tình lý bên trong, đứng ở phòng khách cảnh sát ước chừng là. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Bọn họ trên mặt mang theo xin lỗi. Đối với Quý Hiến Nghênh cùng Quý Thường Diệu mở miệng nói, xin lỗi. Chúng ta không có tại đây phía trước tìm được Quý công tử. Thật đáng tiếc, ở đại niên 30 hôm nay được đến tin tức này. Thỉnh nén bi thương, theo sau Quý Thường Diệu đem Bạch Mặc ngoài ý muốn bỏ mình, sự cố hiện trường. Địa chỉ cho phòng khách cảnh sát. Cảnh sát rời đi sau. Quý Thường Diệu liền gấp không chờ nổi đem Bạch Mặc ngoài ý muốn bỏ mình sự tình tuyên bố đi ra. Ngoài, hơn nữa biểu đạt chính mình đau kịch liệt đau thương, trong phòng khách mặt. Quý Hàm Yên nhìn Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến Nghênh. Ánh mắt đình trệ, phảng phất là nghĩ tới cái gì. Trong mắt có chút không hiểu, không nghĩ tin tưởng, theo sau vẫn là nhấc chân đi hướng hai người trước người. Mở miệng nói, phụ thân, đại ca, các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Quý Hàm Yên quá hiểu biết chính mình phụ thân cùng ca ca là như thế nào người. Mấy năm nay ở Quý gia ở chung chung, bên ngoài thượng thoạt nhìn là phụ từ tử hiếu cảnh tượng. Hài hòa một mảnh, nhưng là sau lưng lại là giấu giếm lãnh mang. Bạch Mặc đã trải qua vô số lần ngoài ý muốn. Chỉ là mỗi lần hắn đều vừa vặn tốt tránh khỏi. Ở hơn nữa, Quý Hàm Yên biết Bạch Mặc chân chính thân thế lai lịch. Trong lòng đối Bạch Mặc vốn dĩ liền có hổ thẹn, thật sự không hiểu. Quý Hiến Nghênh vì cái gì còn muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt, đương nhiên là thật sự. Hiện tại không nên Quý gia người biến mất. Hàm Yên, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ. Quý Hiến Nghênh mở miệng, hắn ánh mắt hiền từ nhìn về phía Quý Hàm Yên, chính là không biết vì cái gì, Quý Hàm Yên lại cảm thấy khắp cả người thâm hàn, theo bản năng hộ khẩn đứng ở bên người nàng Quý Như Ngọc, không có khả năng. Tiểu Thúc nói qua, hắn nói hắn muốn dẫn hắn thích người về nhà cho ta xem. Quý Như Ngọc tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không hiểu. Hắn chỉ nghe hiểu Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến Nghênh đối cảnh sát nói. Hắn tiểu thúc đã chết. Quý Như Ngọc một đôi mắt to lập tức nước mắt tràn đầy. Tự hồ là có chút ủy khuất. Nhéo Quý Hàm Yên ống quần. Mở miệng dò hỏi, mụ mụ. Tiểu thúc như vậy lợi hại người. Sẽ không chết. Đúng hay không? Quý Như Ngọc trong tay cầm một chương giấy. Mặt trên họa một người. Tuy rằng họa có chút xấu xấu sao. Nhưng là đó là hắn tưởng tượng tiểu thúc thích người. Lại còn có mong đợi đã lâu. Tiểu thúc mới không có khả năng đã chết đâu. Hồ nháo. Đã chết chính là đã chết. Như thế nào không có khả năng. Quý Thường Diệu giận trừng mắt Quý Như Ngọc. Thanh âm vang lớn quát lớn Quý Như Ngọc. Phảng phất là nghe không được Quý Như Ngọc nói. Trực tiếp đem Quý Như Ngọc trong tay họa vẽ xấu đoạt lại đây. Một phen xé bỏ, về sau không cần ở niệm ngươi cái kia tiểu thúc. Ta là ngươi đại bá. Như Ngọc, về sau Quý gia là đại bá làm chủ. Không phải ngươi cái kia đã chết tiểu thúc. Quý Như Ngọc bị Quý Thường Diệu dáng vẻ này. Sợ tới mức oa oa khóc lớn. Quý Hàm Yên sắc mặt khó coi. Hống hống Quý Như Ngọc. Làm Quý Như Ngọc về tới chính mình phòng sau. Nàng đối với Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến Nghênh mở miệng nói. Hết chương.